Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2518, chương 2518, thần kiến thú. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Hoàng Cực Tông thành tựu Đông Phương vực thứ nhất tông môn. Bị rộng rãi chú ý, đó cũng là chuyện rất bình thường tình. Thần văn bia màn hình mãnh liệt chập chờn, còn có vậy màn sáng to lớn lên, một cái người tu sĩ hạng dị thường nổi bật, liên quan tới thần văn bia trận chiến hết thảy tin chi tiết. Hoàng Cực Tông tám kiệt đều đã biết, giờ phút này Dịch Tiểu Phi ánh mắt nhìn về không gian màn hình, vô thượng tông môn thủ đoạn, thật vẫn là khủng bố. Vèo, vèo, vèo, nếu đã tới vậy liền trực tiếp tiến vào thần văn bia màn hình. Tám người hóa là một đạo lưu quang xông vào thần văn bia màn hình bên trong. Ở tám người sau khi tiến vào, vậy màn sáng to lớn lên, nhiều tám cái tên của người. Thần văn bia màn hình, nghe cái này chính là bia bên trong một nơi đơn độc không gian. Tám người mặc dù cùng chung tiến vào, nhưng tiến vào bên trong cũng đã phân tán ra. Dịch Tiểu Phi ở một nơi thiên khung bên trong đứng, ở trước mặt mình vô căn cứ nhiều một tấm lệnh bài. Đây là thần huyền tông ban cho lệnh bài. Dịch Tiểu Phi đem lệnh bài bắt, trên lệnh bài lưu tin tức, một đầu tràn vào, lệnh bài kia đem ghi chép hết thảy thần văn bia trận chiến tình huống. Lệnh bài giống vậy biết ghi chép điểm tích lũy, tiêu diệt thần kiến thú, 10.000. Dịch Tiểu Phi lầm bầm mở miệng nói, đây là thần văn bia bên trong thần thú, thực lực cao thấp không đồng nhất, nhưng vô luận như thế nào, đều cần tiêu diệt 10 con thần kiến thú. Đây là ải thứ nhất khảo nghiệm, ở nơi này thần văn bia bên trong, tu sĩ bây giờ là tuyệt đối không biết chạm mặt, cần phải đối mặt đối thủ, chỉ có thần kiến thú, đây cũng là thần huyền tông thủ đoạn. Nếu không sau khi tiến vào, nhất là Đông Nam hai vực tu sĩ, sợ rằng vừa thấy mặt đã biết chém giết. Ải thứ nhất, lấy Dịch Tiểu Phi bản lãnh, muốn thuận lợi thông qua rất đơn giản. Cái này thần văn bia bên trong đế khí, so với Hoàng Cực Tông bên trong, mạnh hơn. Dịch Tiểu Phi lúc này mới tỉ mỉ cảm thụ, thiên địa này bên trong đế khí. Nếu có thể ở bên này một mực tu luyện, tuyệt đối là địa phương tốt. Thần anh lực tán xem, đi tìm cái gọi là thần kiến thú. Những thứ này thần kiến thú, chính là hóa hình làm người thần thú, có tương đối lớn ẩn núp thần thông. Dịch Tiểu Phi chân mày một trâu, một khắc sau ở sau lưng, một cổ kinh khủng chập chờn cuốn sạch qua tới. Lại có thể trực tiếp chém chết liền Dịch Tiểu Phi thân thể. Một cái thượng vị thần, rốt cuộc đắc thủ, đây là cái đầu tiên. Âm u vô cùng cười tiếng vang lên, cái này xuất hiện là có đối với hai cánh nam tử. Còn có đối với răng nanh, bản thể chính là thần kiến thú. Bị thần huyền tông đại năng giả khó khăn ở nơi này một mảnh đất. Bọn họ muốn sống rời đi. Phải săn giết tiến vào nơi này tu sĩ 10.000 người. Những tu sĩ này bất kể là thực lực gì, chỉ cần có thể tiêu diệt 10.000 người là có thể lấy được tự do. Chẳng qua là trên mặt dâng lên nụ cười, ngay sau đó ngừng dừng lại. Vậy bị mình giết chết bóng người không phải thân phận thật sự, chỉ là một tàn ảnh. Cái này làm cho hắn ở thời gian đầu tiên hoàn toàn cũng chưa có nhận ra được. Ngươi cười rất vui vẻ, một mực không đành lòng quấy rầy ngươi. Dịch Tiểu Phi lạnh nhạt thanh âm vang lên. Không tốt, ở sau lưng, giờ phút này mới cảm thấy được. Chẳng qua là ngay sau đó cả người tại bầu trời bên trong. Hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Đây là bị hoàn toàn nghiền ép. Ngươi, rõ ràng chẳng qua là thượng vị thần. Làm sao biết? Hắn chính là thiên thần cường giả, theo lý thuyết ở trong cảnh giới là tuyệt đối áp chế, thủ đoạn ẩn giấu quả thật không tệ, một không lưu tâm dưới còn bị ngươi tìm được cơ hội biết. Dịch Tiểu Phi từ chàng trai sau lưng xuất hiện ở trước mặt. Nam tử này dáng vẻ quả thật rất không giống nhau, giữ lại thần kiến thú một ít đặc thù. Dịch Tiểu Phi cũng không nói nhảm, trực tiếp hướng về phía hắn siêu hồn đứng lên. Đối phương bên này, mình có thể biết rõ một phen thần văn bia bên trong tình huống. Lấy tuyệt đối thực lực siêu hồn, hoàn toàn không có một chút áp lực. Ở siêu hồn sau đó, thuận tiện tiêu diệt, dù sao đối phương bản thân chính là thần thú. Dịch Tiểu Phi lấy được cũng không phải thần cách, mà là thần đan. Những người này là bị thần huyền tông đại năng giả nhốt lại. Dịch Tiểu Phi tương đối hiếu kỳ, những người này bị tống giam, muốn tự do thì nhất định phải ở nơi này thần văn bia bên trong tiêu diệt 10.000 tên tu sĩ. Thực lực mạnh yếu không có cần cầu, chỉ cần 10.000 người. Xem mình mới vừa giết chết thần kiến thú chính là thiên thần cảnh hậu kỳ. Chẳng qua là đáng tiếc, tên này vận khí rất kém cỏi, đụng phải mình, có chút ý vứ. Dịch Tiểu Phi trên tay nắm vậy một quả thần đan. Vì tự do, những thứ này thần kiến thú ở thần văn bia bên trong đem sẽ rất bán mạng, mà mình phải hoàn thành ải thứ nhất. Thời khắc này cảnh giới đối với thần kiến thú người thật hấp dẫn, bọn họ liền là thích tu vi yếu người. Cảnh giới càng mạnh, nguy hiểm lại càng lớn. Đối với thần kiến thú mà nói, chỉ là muốn góp đầy 10.000 tu sĩ nhân số thôi. Một quả này thần đan, Dịch Tiểu Phi trực tiếp tiến hành luyện hóa, dung nhập vào thân thể bên trong. Chỉ là ba tức, một quả này thần đan liền bị hoàn toàn luyện hóa. Ngay sau đó, Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong có ba đạo lưu quang lao ra, vờn quanh ở Dịch Tiểu Phi bên người, chính là hỗn nguyên ba thân. Ba thân ở bên này hỗ trợ ra tay, có thể thật to tăng lên hiệu suất, phân tán, hấp dẫn những thần kia kiến thú tới tập kích, sau đó diệt chi. Bổn tôn Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, rõ ràng, ba thân nhìn nhau, cười một tiếng, ngay sau đó liền lần nữa hóa là lưu quang, phân tán rời đi. Mà ở thần văn bia bên trong, những tu sĩ khác giống vậy ở gặp thần kiến thú tập sát, một ít thực lực yếu tu sĩ bị thần kiến thú tiêu diệt, trong đó cường đại thần kiến thú giống vậy có thần tôn cảnh, bọn họ tiêu diệt tu sĩ lấy được tu sĩ thần cách, bản thể là thần thú. Tu sĩ thần cách bất kể là cái gì thuộc tính, cũng có thể vì bọn hắn sử dụng. Cho nên những cái kia thực lực cường đại thần kiến thú ở nơi này thần văn bia bên trong, ngược lại là một tràng cơ duyên tạo hóa. Thần văn bia màn hình ra, đông nam hai vực tông môn và gia tộc cũng tại bầu trời trên linh thuyền nghỉ ngơi. Hôm nay trên màn sáng chẳng qua là tên chữ, phía sau còn chưa biểu hiện điểm tích lũy, thuyết minh chân chính tỉ thí còn chưa mở khải. Chẳng qua là không biết, lần này thần văn bia bên trong ải thứ nhất khảo hạch là cái gì. Dẫu sao mỗi một giới cũng đang biến hóa, thoáng một cái, từ Dịch Tiểu Phi tiến vào thần văn bia bên trong đã qua 10 ngày, bởi vì Dịch Tiểu Phi có 3 cái phân thân. Hơn nữa cảnh giới là thượng vị thần hậu kỳ, vẫn là rất dễ dàng thành là những thần kia kiến thú con mồi. Ở bên này thần kiến thú số lượng tựa hồ rất nhiều. Cái này 10 ngày bên trong, Dịch Tiểu Phi bổn tôn thêm 3 cái phân thân, giết chết thần kiến thú đã đạt đến 1532. Một ít thần kiến thú lại là liên thủ kết bạn xuất chiến. Đối với những thứ này thần kiến thú, Dịch Tiểu Phi ngược lại hơn nữa vui vẻ. Dịch Tiểu Phi hy vọng tới càng nhiều càng tốt, góp đủ 10 ca con, mình cũng chỉ thuận lợi xông qua cửa thứ nhất. Dĩ nhiên theo thời gian trôi qua, gặp phải thần kiến thú càng ngày càng nhiều. Những thứ này thần kiến thú cảnh giới chiến lược lên, vậy xuất hiện cường đại tồn tại. Trước mắt gặp phải mạnh nhất đã là chủ thần cảnh hậu kỳ tồn tại,